Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 9 trong tập Ký ức Berlin và là phần 2 của Bác Dũng, trinh sát của tiểu đoàn 1, trung đoàn 726. Ở phần trước các bạn đang nghe, tiểu đoàn 1 của chúng tôi được lệnh cùng với một đơn vị của bên trung đoàn 812 lên tăng cường để giải vây cho tiểu đoàn 2 của 726, lúc bấy giờ đang bị vây ở khu vực Samlot, Bát Tam Bang. Chiều tối ngày hôm đó thì chúng tôi đã bắt được liên lạc với tiểu đoàn 2, và hôm đó tôi còn gặp thằng bạn Lương Công Châu, lúc bấy giờ nó ở bên trung đoàn 812, là người cùng xã với tôi. Khi đó thì tiểu đoàn 2 đang ở ngay dưới một vườn cây sầu riêng nằm giáp với bìa rừng dọc theo biên giới Thái Lan. Lúc này thì cánh lính bên tiểu đoàn 2 bị sốt rét nhiều vô kể, cứ phải vừa sốt vừa gác. Bây giờ tụi phốt cũng rất danh ma. Khi bọn chúng phát hiện ra thấy quân ta không thực hiện lùng sục thì chúng đã hiểu điều đó đồng nghĩa với việc quân ta đang ở thế yếu, và bọn chúng đã tổ chức bao vây. Tối hôm đó thì chúng tôi ở lại với tiểu đoàn 2 và đã ra ngoài xa công sự vành đai khoảng chừng 300-400 mét, nằm hết ở đó và đào công sự cho lính của tiểu đoàn 2. Qua tới ngày hôm sau thì đơn vị của chúng tôi triển khai truy quét lên khu vực biên giới. Đến chiều thì chúng tôi đã bắt đầu gặp các chốt của tụi phốt và nổ súng. Tuyến phòng thủ của bọn phốt đã bị chúng tôi đánh tung và chiếm được. Sau đó tiếp tục vận động lên phía trước, chừng khoảng 15 phút thì lại tiếp tục gặp một tuyến phòng ngự thứ hai của tụi phốt, và lần này còn nổ giòn giã và mạnh hơn nữa. Chúng tôi tiếp tục chiếm lĩnh được trận địa. Đến lúc này thì tiểu đoàn 1 bắt đầu triển khai lùng sục ra các hướng và gặp tuyến phòng ngự thứ ba của tụi phốt. Khi đó đã tổ chức cho đại đội 1 và đại đội 2 làm hai mũi tấn công, còn đại đội 3 sẽ tổ chức đón lõng. Tuyến này thì đánh hơi mất công hơn hai tuyến trước một chút, nhưng rồi dưới sức tấn công mạnh mẽ của ta, tụi phốt cũng đã phải bứt chạy. Có lệnh được dừng lại nghỉ ăn trưa, và chúng tôi lôi cái cục cơm vắt ra thì ôi thôi, no dẹp lép và khô cứng. Lá gói có một tí muối hầm của nuôi quân bỏ theo cũng đã bị nát, và muối nó dồn vào một chỗ. Đồng đội chúng tôi phải tản ra mỗi thằng mỗi góc, ngồi nhâm nhi cái cục cơm khô ấy vậy mà ngon hơn cả cái thằng của bọn tiểu đoàn 2, vì bọn chúng nó sốt rét hết, có ăn được cơm đâu. Cục cơm thì cũng ăn một nửa thôi, còn một nửa thì gói lại để vào túi cơm dành chiều ăn. Anh em kiểm tra lại trang bị vũ khí. Lúc bây giờ tôi kiểm tra các liều phóng của cây B-41 mang theo. Lần đi này tôi mang theo 7 trái thì đã bắn hết 2 trái, còn lại 5 cũng đã nhẹ bớt được một khúc. Sau khi được nghỉ ngơi ăn trưa, chúng tôi tiếp tục tiến hành truy quét. Trung đội của tôi tiếp tục dẫn đầu đội hình. Khi rời khỏi vị trí nghỉ ngơi ước chừng khoảng một cây số thì chúng tôi phát hiện ra có một toán địch đang đi dọc theo bờ suối. Lập tức chúng tôi dừng lại rồi triển khai đội hình theo hình rẻ quạt và bò lên theo dưới cánh rừng biên giới, gài góc tùm lum, dây nhợ lằng nha lằng nhằng, vướng tứ lung tung. Tôi bây giờ rút trái đạn B-41 cầm tay và một trái ở trên nòng. Khi đó anh Bun là trung đội trưởng lính 72 quê ở Hải Phòng đã quay qua nói với tôi: "Ê, tiết kiệm đạn đó nha." Anh sống với tôi từ thời ở Đông Bắc qua Tây Nam nên cũng đã quá hiểu tôi. "Anh cứ an tâm đi, tôi bắn không có trượt phát nào đâu." Nói rồi tôi lấy cái kính ngắm quang học của B-41 gắn lên súng. Anh nhìn tôi nheo mắt gật đầu. Cây B-41 đặt ở trên vai kèm với kính ngắm là hết chảy. Đơn vị lúc này vẫn đang phát tay phát triển lên và tôi cũng trườn lên. Tôi đang quan sát tìm vị trí thuận lợi để bắn và đã phát hiện được một chỗ rất tốt nên trườn đến rồi tiếp tục quan sát về hướng địch. Bọn phốt ứng chừng có khoảng hơn 30 tên gì đó. Tôi cố liếc ngang liếc dọc về phía của tụi chúng để tìm xem vị trí hỏa lực ở đâu, nhưng vì chưa nổ súng nên nhìn mãi cũng không phát hiện được gì. Lúc bấy giờ tôi mới bò tới chỗ anh Bun rồi hỏi: "Anh có nhìn thấy hỏa lực của tụi phốt nằm chỗ nào không?" Anh nói: "Thôi cứ kinh nghiệm mà bắn." Nghe anh nói vậy, và cũng đã có kinh nghiệm bắn B-41 nhiều, tôi đã chấm một cái bụi to ở bên hướng của bọn Phốt, rồi giương súng lên ngắm. Thấy ở khoảng cách 200 mét, tôi mới quay qua nói với anh Bùn: còn xa lắm anh ơi, phải khoảng 200 mét đó. Anh không nói gì, phất tay lên, rồi tiếp tục trườn lên thêm một đoạn khá xa. Tôi lại đưa súng lên ngắm thì chỉ thấy còn có 70 mét. Tôi mới giật mình nói với anh: ô anh ơi, còn có 70 mét thôi à? Chứ sao, mày vừa nói còn 200 mét mà giờ lại còn có 70 mét. Anh lệnh dừng lại rồi truyền lệnh ra sau để chuẩn bị. Thì ngay lúc đấy có trinh sát của trung đoàn đã bò lên tới chỗ của anh Bùn, rồi truyền lệnh: lệnh của tiểu đoàn bảo dừng lại, sao đại đội 2 cứ bò lên mít vậy? Do căng thẳng quá, cứ tưởng mình là cấp đại đội nên anh Bùn cứ tiến. Chúng tôi tiếp tục nằm im tại chỗ để chờ lệnh, rồi cũng có lệnh nổ súng. Đại đội 2 lúc bây giờ là chủ công nổ súng trước. Các loại B rồi M72, M60 nổ đông loạt. Ở các đại đội khác không có cơ hội để mà tiêu diệt, vì chỉ mới dưới áp lực của đại đội 2, tôi Phốt đã không chịu nổi nhiệt, đã vọt hết mật tiêu. Chúng tôi thu được chừng 10 mấy cây súng. Lúc đó vào cỡ 3 giờ chiều và hình như đã sát vào biên giới của đất Thái Lan. Có lệnh của tiểu đoàn báo cho trinh sát tìm chỗ có nước để dừng chân. Cánh trinh sát báo đi vòng qua cánh phải sẽ có một con suối. Lúc này đại đội 2 vẫn tiếp tục dẫn đầu đội hình. Khi tới được dòng suối thì phát hiện ở phía đầu trên đang có tụi Phốt. Cả đội hình lập tức dừng lại. Cánh trinh sát bám lên thì trời đổ một cơn mưa. Chúng tôi ướt sũng, dù cũng có tăng đi mưa nhưng không ai có kịp lấy ra được. Rồi tiếp tục bám lên theo trinh sát, và chúng tôi đã bao vây bắt gọn được cái nhóm Phốt đang ở trên suối. Chúng có 4 con nữ và 3 thằng. Chúng tôi bàn giao về tuyến sau. Khi dứt cơn mưa, tôi men xuống tới bờ suối thì gặp Đức Dũng ở trung đội 2. Đức Dũng nói: ê, mới nhận được 8 điếu vằm cỏ, tao không có hút, cho mày nè. Tôi nói lại: tao cũng có, thôi mày cất đi, tao hút hết tao đến lấy. Nó không nghe, cứ nặng nặng: mày lấy đi, mày lấy đi. Thế là tôi lấy 4 điếu, còn 4 điếu nó cất vào túi. Tôi còn nói với theo: ê, tối lạnh lắm, cố lấy ra mà bập phà cho nó đỡ lạnh ha. Nó cười cười rồi quay lên. Còn tôi tiếp tục xuống suối đi tắm cái cho đã. Khi tắm xong quay lại về vị trí thì gặp anh Bùn là trung đội trưởng. Anh mới hỏi tôi: Dũng, hồi chiều mày bắn mấy trái? Tôi trả lời anh: Dũng bắn có 1 trái thôi. Anh nói: tao thấy 2 trái, sao mày nói 1 trái? Tôi cười: dạ đâu có, em biết bên mình chủ động nên em bắn sau, chứ không có bắn trước nên bắn có 1 trái thôi à. Khi thấy còn sót lại mục tiêu nào thì em mới bắn chứ bộ. Có lẽ anh Bùn đã tưởng lầm, vì như tôi đã có nói từ lần trước, tiểu đoàn 1 của chúng tôi lúc bấy giờ được trang bị toàn là hỏa lực B-40, B-41, rồi M-72, M-79, cả đại liên M-60, rồi thì là cối, chứ AK thì cả đại đội co khoảng chục cây à. Chủ yếu là dùng để gác, trừ khi đụng địch toàn hỏa lực mà sơi. Cũng chính vì như thế nên khi vào trận, mỗi lần có nổ súng toàn là cứ ùm oàng, chỗ nào cũng phát ra. Tôi Phốt nói thật cũng không thể nào biết ở chỗ nào để mà phản. Còn AK thì chỉ có lạch sạch vài tiếng. Sang tới ngày hôm sau, mãi đến gần 9 giờ chúng tôi mới bắt đầu xuất phát. Vì hôm trước do trời mưa nên ở trong rừng nước còn đọng ở trên lá, nên tiểu đoàn đã cho lệnh xuất phát chậm. Lúc này đại đội 2 vẫn tiếp tục dẫn đầu. Lần này hình như tụi Phốt nó đã phát hiện ra cánh quân của ta, nên bọn chúng đã tổ chức phục sẵn, có cả những công sự kiên cố. Khi đó trinh sát báo về ở phía trước có khoảng 1 đại đội của bọn Phốt đang chia làm 3 hướng để chốt chặn, nhưng toàn nằm ở trên đất Thái Lan. Lúc bây giờ đại đội đã điện xin ý kiến của tiểu đoàn: đã đến đây thì chơi luôn chứ còn dừng lại mà làm cái gì. Vậy là sau khi nghe trinh sát báo rõ về vị trí của tụi Phốt, tiểu đoàn đã tổ chức bao vây chia làm 3 hướng để tấn công. Lúc bây giờ đại đội 2 vẫn giữ mũi chính diện, còn đại đội 1 bên cánh trái và đại đội 3 bên cánh phải. lệnh nổ súng, đại đội 2 nổ súng trước. Tới khi nghe cả hai cánh đã bắt đầu nổ súng đồng loạt thì chúng tôi bắt đầu tổ chức xung phong. Thế nhưng mà cũng phải lằng nhằng mất khá lâu, rồi cái tụi phốt đã bùng chịu không nổi. Trận này bên ta chỉ bị thương mất mấy đồng chí ở bên đại đội 1 và đại đội 3, còn đại đội 2 của chúng tôi vẫn an toàn. Anh em thương binh được đưa về tuyến sau, còn cả đội hình của tiểu đoàn vẫn tiếp tục di chuyển. Đến trưa thì chúng tôi dừng lại để nghỉ ăn trưa. Khi đó trung đội của tôi đã được lệnh lui về phía sau để trung đội 2 đi đầu. Khi tôi đang lui ra sau thì gặp Đức Dũng đang đi đầu của đội hình trung đội 2, đang lên thay vị trí của chúng tôi ở phía trước. Hai thằng vừa gật đầu chào nhau, Dũng mới đi thêm được chừng một đoạn khoảng 20-30 mét thì chợt một loạt đạn nổ. Tôi giật mình quay lại thấy Đức Dũng khuỵu xuống. Nguyễn Nhỏ ở gần chỗ đó đã tiến lên chỗ Đức Dũng vừa ngã. Tiếp một loạt AK vang lên, Nhỏ ngã đè lên mình của Đức Dũng, cả đội hình nằm tại chỗ. Trung đội 3 của chúng tôi lập tức vòng qua bên cánh trái thì gặp phải một cái hố sâu. Lúc đó tôi với Tân Mập quê ở Bình Định đang định bò lên bên cánh trái, gặp phải một cái hố sâu và nhìn thấy có một bụi cây rậm rất to. Tôi và Tân Mập quê ở Bình Định bò lên bên cánh trái nhưng không thể bắn được. Chúng tôi đã phải dùng lựu đạn ném. Thế nhưng cứ ném lên, chúng nó lại bốc ném liệng trở lại, rớt xuống hố. Rất may là tôi và Tân Mập lúc bấy giờ bám gần lên tới đỉnh nên không hề hấn gì. Thấy không ổn, tôi và Tân Mập đành phải rút xuống. Bấy giờ tôi đã kê vài cây B-41 rồi ngắm thật kỹ, bắn một phát, cái bụi rậm trước đó không còn. Khi đó mới thấy lộ ra một cái hầm to nằm chắn ngay bên hông con đường đi. Lúc này thì cánh bên trung đội 1 đã mang DH-8 và DH-10 để tính cài giật nhưng chẳng ăn thua. Khi đó tiếng rên của Dũng cứ càng lúc càng nhỏ, yếu dần rồi im lặng. Thủ trưởng Ngừng là chính trị viên của đại đội 2 quê Thái Bình, khi đó đang nép bên một cái gốc cây cổ thụ, miệng la lớn: "Lính gì mà nhát như cái vậy?" Thì một loạt đạn vang lên hướng về phía thủ trưởng và thấy ông từ từ khuỵu xuống. Tấm bản đồ để trong cái túi đựng mìn Claymore treo trước ngực đã bị loạt đạn xé toạc. Tới khi anh em trườn lên kéo được thủ trưởng về thì thủ trưởng chỉ nói được mỗi một câu: "Chúc anh em đồng đội hoàn thành nhiệm vụ rồi hy sinh." Lúc này thì cây 12-7 của đại đội 4 được điều lên, đặt vẫn còn chưa kịp hạ tầm để bắn thì một loạt đạn từ phía bọn phốt vang lên. Trương Dân Bình Thuận đã bị gãy cánh tay phải, một xạ thủ khác lập tức trồm lên, tôi quên mất tên anh. Thêm một loạt đạn của bọn phốt lại vang lên, xạ thủ này tiếp tục trúng cánh tay trái ngã xuống. Khi đó đồng đội Cường quê ở Cam Ranh đang nằm gần đó đã trườn lên tụp được tay cò rồi rít lên một loạt đạn. Khí thế của đại đội 2 như bừng tỉnh, các loại hỏa lực B-40, B-41 lập tức nổ tưng bừng. Bọn phốt đã rút lui nhưng có một hầm vẫn thấy bọn chúng đang bắn trả. Sau này khi chúng tôi lên tới nơi thì mới thấy có hai thằng phốt bị xích chân vào súng để cố thủ. Khi đó cánh công binh đã mang một trái DH-30 lên và đặt ngay trước cây 12-7 của đại đội 4. Nhưng chưa ai dám giật dây, phải đợi đem lên đến mấy cái ba lô lót nằm lên mới giật được, và yêu cầu lính ta gần đó phải ngồi không được nằm sát đất vì sợ bị tức ngực. Uinh, một tiếng nổ lớn vang lên, một khoảng đất như có cái máy ủi mới đi qua và hai thằng phốt trào lên hộc máu. Khi chúng tôi vào chiếm được cứ của bọn phốt, chúng tôi đã tịch thu được rất nhiều lương thực, thực phẩm. Kết thúc trận đánh ở phía ta, đại đội 2 đã có 3 người hy sinh và bị thương 2, còn phía đại đội 4 thì bị thương 2. Khi đưa xác của Đức Dũng và Nhỏ ra là hai đồng đội với tôi cùng nhập ngũ một ngày, cùng huấn luyện ở An Sơn, Nghĩa Bình, đại đội 27, tiểu đoàn 7. Lúc này trong túi của Đức Dũng vẫn còn có 4 điếu thuốc mà tôi chưa lấy. Đức Dũng quê ở xã Ninh An, phía sau chùa Viên Ngộ, còn Nguyễn Nhỏ quê ở xã Ninh Hiệp, khu xóm Diệu. Tôi là dân 12 Ninh Xuân, gần Dục Mỹ. Hôm ấy là ngày 30 tháng 5 năm 1979, đồng đội của tôi mới vừa tròn một tuổi quân. Một trận đánh tưởng chừng đơn giản mà đã hy sinh mất 3 đồng chí, 4 thương binh. Đây thực sự là một trận đánh mà tôi nhớ nhất và không bao giờ quên. Trận đánh mà tôi đã mất đi 2 người bạn thân, 2 người đồng đội gắn bó suốt cuộc hành trình. Sau khi tiến hành giải vây và truy quét dọc theo khu vực biên giới giáp Thái Lan, nhằm làm sạch địa hình khu vực, đẩy tụi Phốt phải bật về phía bên kia biên giới Thái Lan. Đây là địa bàn do tiểu đoàn 2 đảm nhiệm. Thì tiểu đoàn 1 của trung đoàn 726 chúng tôi được lệnh rút quân về khu vực núi Tà Xanh để tiếp tục truy quét ở khu vực này. Lính tác chiến chúng tôi lúc nào cũng quanh quẩn ở trong rừng, cứ vòng hết khu vực núi Tà Xanh ven trục đường từ cua chữ V đi vào phải mất hết 2 ngày. Rồi đơn vị nào lại về đơn vị ấy. Đại đội 2 chúng tôi lúc bấy giờ đóng ở một khu vực có những đống gỗ súc thiệt lớn ở bên ven đường, cách ngã ba Tà Xanh khoảng chừng 400-500 mét. Tôi qua bên trung đội 2 nơi Đúc Dũng và Nhỏ ở, rồi thì thầm với tụi nó câu vĩnh biệt, một nỗi buồn khó tả. Các đồng đội ở trong đại đội đều nhìn thấy và ai cũng im lặng, vì có lẽ họ cũng biết hai đứa nó là rất thân với tôi. Tôi quay về lán của mình nằm ở phía dưới triền đồi, cách con đường vào Sam Lớt khoảng chừng 200 mét. Cái lán nửa nổi nửa chìm, có mỗi lán 2 thằng, cứ lán này cách lán kia chừng vài chục mét. Lán này chỉ dùng để ở ban ngày và đau bệnh thôi. Hàng ngày thì chúng tôi chia nhau cứ từng tổ 3 người ra xa ở khu vực dãy của dân bỏ hoang để cảnh giới. Chúng tôi cũng đã làm chỗ cảnh giới để che mưa, dù hơi nhỏ, nhưng khoảng cách chúng tôi từ thằng này tới thằng kia chỉ khoảng 15 mét, thế mà đã rất hiệu quả. Khi đó nếu tụi Phốt tổ chức từng tốp nhỏ tìm cách bám đánh tập kích vào cứ của đại đội 2 thì đều bị bọn tôi cứ chờ cho chúng nó tới gần cỡ khoảng 50-60 mét là bắt đầu thổi bê ra ngay. Với cái lối đánh chốt ở ngoài rừng của đơn vị chúng tôi từ ở khu vực cánh đông bắc của Campuchia đã khá hiệu quả, không thằng Phốt nào có thể xâm nhập được vào cứ của chúng tôi. Mặc dù đại đội cũng chỉ có chừng 40-45 quân thôi, nhưng cái vòng vành đai thì lúc nào cũng được thắt chặt. Có nhiều lần trinh sát bắt được những nhóm lính cao cấp của tụi Phốt. Cũng chính vì việc chúng tôi vận động cơ động liên tục mà tụi Phốt chúng đã nói đây là sư đoàn 726 của Việt Nam chứ không phải là trung đoàn. Bọn Duân đang lừa chúng ta. Bởi từ Pailin, Seriantech, 300 nhà, Taco, Oda, Karin, Tà Xanh, rời Sa Lớt, chỗ nào cũng thấy có lính của 726, sao lại gọi là trung đoàn, quân ở đâu mà dữ vậy? Nhưng thực ra là từ lúc giải phóng Campuchia thì Bộ Quốc phòng điều động quân khu 5 tăng cường cho Tây Nam 2 trung đoàn cơ động, 1 trung đoàn cho sư đoàn 351 của quân đoàn 4 ở khu vực Pua Sát giáp với Bát Tam Bang. Còn ở trung đoàn 250 và 276 thì tăng cường cho sư đoàn 10 của quân đoàn 3 tại khu vực Pailin, Bát Tam Bang, là 2 đơn vị cơ động nhanh của quân khu 5, am hiểu và thuần thục với lối đánh rừng núi phù hợp với địa bàn và các khu rừng giáp với biên giới Campuchia Thái Lan mà bấy giờ hai quân đoàn này đang làm chủ lực tác chiến. Nhớ lại khi chúng tôi mới từ sân bay Tân Sơn Nhất bay qua Siem Reap rồi hành quân lên khu vực thị trấn Pailin, trung đoàn 726 của chúng tôi đã đổ ở ngay ngã ba có một ngôi chùa rất lớn ở khu vực thị trấn Pailin. Ngay khi anh em chúng tôi vừa đặt chân đến vị trí này, tôi quan sát thấy khói lửa vẫn còn nghi ngút, chứng tỏ nơi đây vừa mới có những cuộc giao tranh dữ dội. Khi đó chúng tôi đã phải di chuyển cách xa để tránh ăn cối của tụi Phốt. Sau khi nằm chờ khoảng hơn 1 giờ, nuôi quân đã nấu cơm xong rồi phát cho mỗi thằng một cục cơm vắt độn bắp đỏ choay. Và từ đó lên tới khu vực nhà máy cà phê, lên tới đồi là gặp ngay một đại đội công an vũ trang đang chốt ở đó. Khi ăn cơm chiều xong, tới tối hôm đó thì chúng tôi đã đánh liền một mạch 15 ngày lên đến Com Rieng, và lúc này cũng đã hay tin là sư đoàn 309 tăng cường cho phía tây nam của Campuchia. Trung đoàn 726 chúng tôi bàn giao lại trận địa rồi quay về Pailin, vì khu vực này hình như lúc đó khá mỏng chỉ có mỗi đơn vị công an vũ trang đang chốt giữ. Cũng chính vì như vậy mà Tú Phút mới nói là trung đoàn 726 phải là sư đoàn chứ không phải là trung đoàn. Bởi sao mà thấy trung đoàn giải quân khắp cả vùng? Xin được phép trích một đoạn trong cuốn Chiến tranh bắt buộc của Đại tá Nguyễn Văn Hồng, sư trưởng của sư đoàn 309, mặt trận 479, có một đoạn viết: Vào thời điểm trung đoàn 726 đang nằm ở khu vực Pailin, Còm Riêng, Tà Xanh, Sam Lớt, là một đơn vị tác chiến có hiệu quả, đã có thành tích. Mặt trận 479 đã biểu dương trung đoàn 726 ở giai đoạn này với tinh thần chiến đấu của đồng đội chúng tôi rất cao. Với lợi thế tiếng đồn vang xa, Tùy Phốt cũng rất ngại chạm mặt với trung đoàn 726. Sau những đợt truy quét trên khu vực giáp biên giới Campuchia-Thái Lan, thì quân khu 7 và sư đoàn 309 đã đồng ý điều động cho trung đoàn 726 về tổ chức đánh địch ở trong dân ở khu vực tỉnh Bát Tam Bang dưới sự chỉ huy của sư đoàn 309. Và lúc này trung đoàn 726 thành lập thêm một tiểu đoàn là tiểu đoàn 4 để tăng cường cho sư đoàn 309, và sư đoàn 309 đã điều động tiểu đoàn 4 này về cho trung đoàn 96. Khi trung đoàn 726 được điều về phía sau thì trung đoàn 812 vào thay ở khu vực Tà Xanh, Sầm Lớt, nơi rừng thiêng nước độc này. Trung đoàn 726 đã chốt khu vực này để thế chân cho sư đoàn 31 của quân đoàn 3, lúc này rút quân về nước từ đầu tháng 4 năm 1979 tới tháng 9 năm 1979. Thời gian đó, tiểu đoàn 3 của trung đoàn 726 chốt đường 10 rút về huyện Mung, còn tiểu đoàn 2 ở khu vực Sầm Lớt thì rút về huyện Sang Ke, tiểu đoàn 1 khu vực núi Tà Xanh thì rút về khum Bà Vân ở trục 58 giáp giới với khu vực của sư đoàn 5, khu vực La Vía, dưới sự hỗ trợ của sư đoàn 309. Vì từ Bát Tam Bang đến Bà Vân khoảng cách chừng 6-70 cây số, trung đoàn 726 không chi viện được. Ngày đầu, tiểu đoàn 1 trung đoàn 726 di chuyển dần theo trục đường từ Thomacon lên đến Bà Vân. Đại đội 1 lúc này di chuyển trước. Đại đội 1 là một đơn vị của tiểu đoàn 1 đã giữ chốt rất tuyệt vời của trung đoàn 726. Từ khi còn ở phía đông bắc, đại đội 1 đã chốt giữ điểm cao 165 suốt từ tháng 9 năm 1978 cho tận tới khi giải phóng khu vực đông bắc Campuchia ngày 1 tháng 7 năm 1979. Trong suốt thời gian gần 4 tháng này, trận địa cao điểm 165 hoang tàn, tới cái cành cây bằng ngón tay út cũng đã dính đạn, mà đại đội 1 đã giữ vững được trận địa và không bị mất chốt lần nào. Cả tiểu đoàn và trung đoàn đã đều khâm phục sự gian khổ hy sinh của lính đại đội 1. Rồi đại đội 1 dần di chuyển về phía Bà Vân, đầu tiên ở khu nhà máy bằng. Tối hôm đầu tiên, Tụi Vốt đã vào tập kích. Khi đó Quang là tiểu đội trưởng của đại đội 1 đang ở trận đã rất nhanh nhảy qua công sự. Lính ta chạy ra sau trong bóng đêm khi thấy lớp ló có bóng ngựa đầu công sự, đã liền nổ súng và Quang gục xuống tại chỗ. Tới khi trận chiến kết thúc, cả đại đội 1 đi tìm Quang thì mới phát hiện Quang đã hy sinh ở ngay đầu công sự. Đó có lẽ là điều đau lòng nhất khi đồng đội của ta bị bắn nhầm trong lúc chiến đấu. Quang quê ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, thời điểm đó là đầu tháng 10 năm 1979. Cũng vào thời điểm này thì tôi từ lính của đại đội 2 đã được điều về tiểu đội trinh sát của tiểu đoàn. Sau khi đại đội 1 bị Tùy Phốt ở khung Bà Vân tập kích, trung đoàn đã lập tức điều động cả tiểu đoàn 1 về hết khu Bà Vân. Lúc này đại đội 1 thì rút lên Phum Karanh gần giáp ranh với La Vía, còn đại đội 2 thì nằm chốt ở bên kia cầu ngầm hướng lên Amphil, còn đại đội 3 thì chốt Phum Cần Đôn giáp với Phum Tà Hen. Như vậy là một vòng tròn trung đoàn 726 đã đi hết. Lúc ban đầu thì từ Pailin đánh lên bản Cây Xoài là Seriantech, bản Nhà Tôn là khu 300 nhà, lên Taco, Oda, Com Riêng. Ở đây bắt được liên lạc với trung đoàn 31 đánh từ hướng Tà Hiên lên. Và khi rút ra là từ Tà Xanh, Sầm Lớt thì tiểu đoàn 1 lên Bà Vân. Thế là khép kín một vòng tròn. Khi đó tôi có nghe là hình như trong đội hình của sư đoàn 309 thì chỉ có mình trung đoàn 726 chúng tôi là đã đi hết vòng tròn này. Khi tiểu đoàn 1 về đóng ở Vung Bà Vân tháng 10 năm 79, thì nơi đây lúc đó không hiểu sao tiểu đoàn 1 lại rất ít khi chạm trúng với bọn Phốt. Có thể bọn này có phần e dè với trung đoàn 726 chúng tôi. Nhưng có lẽ theo tôi, lý do chính là do chỉ huy của trung đoàn đã có chiến thuật rất hay. Khi về đây thì cánh trinh sát hơi nhiều chuyện hơn, cứ luân phiên đổi ca mỗi tuần từ đại đội này sang đội khác. Mà trinh sát thì chỉ có nhiệm vụ ở đại đội bộ binh là việc dẫn quân đi địa hình hàng ngày. Mỗi ngày ở đại đội sẽ có 2 trinh sát và 4 bộ binh đi địa hình khu vực trong bán kính khoảng chừng 3-4 cây số. Có lẽ chính do việc chúng tôi đi địa hình thường xuyên nên bọn Phốt đã hạn chế đến mức tối đa việc tập kích. Và ở trong từng khu vực ưa lùng sục ở trong dân. Chính vì điều này mà chúng tôi cũng dần dần biết mặt dân khá nhiều. Chính cái việc biết mặt này nên tụi Phốt ở trong dân rất khó để lộ diện vì sợ bị phát hiện. Hồi đó tôi nhớ mỗi lần tổ của tôi xuống đại đội 2 là bám lên Amphiu, vì ở khu vực này lúc bấy giờ gần như bỏ trống, không có đơn vị nào chốt. Phải mãi đến gần tháng 5 năm 1980 thì hình như tư lệnh tiền phương của mặt trận 479 về Bà Vân. Lúc này tụi Phốt tưởng là ta thay quân. Tối hôm đó từ hướng của Amphiu, bọn Phốt đã tập kích vào đại đội 2. Chúng chuẩn bị cũng rất cứng cựa, và lần đầu tiên chúng tôi đã phát hiện ra cái loại B-40 khoan hầm. Trái đạn tự động khoan xuống khoảng chừng một nửa mét, nếu gặp hầm là nó nổ bung luôn, nếu không nó trồi lên nổ trên mặt đất. Và có một điều hết sức nguy hiểm, không hiểu vì sao mà tụi Phốt biết được vị trí cây 12-7 chúng tôi giá ở đâu, cây DKZ-82 giá ở đâu, chúng đều biết. Mà ở khu vực của đại đội 2 không phải là nằm ở trong dân mà nằm ở ngoài vườn cam, dân thì không thể nào vào được, mà tại sao bọn chúng lại có thể biết? Thật là hay. Tối hôm đó bọn chúng đã thổi bay mất cây 12-7 của ta. Cây DKZ-82 nó thổi bay mất cây chân. Xạ thủ DKZ bị thương. Nga là lính của đại đội 2 cùng quê với tôi ở Ninh Hải, Ninh Hòa, vác lên vai bắn trái thứ nhất. Bọn Phốt rút lại không dám tiến. Đến khi DKZ của ta phát hỏa được thì B-40, B-41 liên tục phản kháng, oàng. Lệnh của tiểu đoàn lập tức cho tổ chính sát dẫn đại đội 1 chi viện cho đại đội 2. Còn tôi thì dẫn một lính thông tin hữu tuyến và hai lính vận tải của tiểu đoàn bám lên khu vực cầu ngầm. Bên này sông của chốt đại đội 2. Đến nơi tôi nghe loáng thoáng ở phía bên kia cầu có tiếng nói. Chắc chắn là tôi Phốt. Tôi mới lấy cây B-40 của anh lính vận tải mang theo, chĩa ngay về hướng có tiếng nói, bóp cò, oàng. Tôi di chuyển liền theo, kéo theo anh lính vận tải của tiểu đoàn. Khi đó cậu ta còn quát tôi, chạy đi đâu vậy anh Dũng? Tôi phải quát lên, không chạy nằm đó mà ăn đạn nó hả? Lộ mục tiêu rồi. Nhưng thực ra thì không thấy tụi nó đáp trả, chứng tỏ bọn nó bị bất ngờ vì tưởng ở bên này không có lính ta nên chúng đã rút êm. Đến sáng hôm sau khi bọn tôi băng xuống cầu ngầm thì thấy máu me tùm lum nhưng không thấy cái xác nào, chứng tỏ là có địch. Lúc bấy giờ có lẽ nếu tôi chỉ chậm một chút thôi là bọn chúng đã tấn công úp đại đội 2 từ phía sau. Thực ra là tôi cũng nghĩ ngợi vậy thôi. Chứ khi đó bố trí đội hình của tiểu đoàn thì đại đội 1 và đại đội 3 nằm ở phía bên kia vườn chuối, chỗ của lính đặc công trung đoàn 117 chốt. Kế đó là con đường lên Amphiu và Phua Sát. Nên nếu bọn Phốt có tập kích vào đại đội 2 thì có lẽ đại đội 1 và đại đội 3 cũng đủ sức để chi viện đánh bật chúng. Mặc dù trận này chúng tôi đã đẩy lùi được bọn Phốt tập kích, tuy nhiên đại đội 2 đã bị thương hơi nhiều, có tới 7 đồng chí. Sau trận đánh đó thì tiểu đoàn lập tức rút kinh nghiệm ngay. Hỏa lực cầm tay sẽ là chủ đạo, nhưng phải bình tĩnh và chính xác. Quả đúng là vậy. B-40, B-41 nếu phát huy đúng hiệu quả thì đối phương không thể nào chịu nổi, vì cứ mỗi trái có thể tiêu diệt được một mục tiêu lớn. Đó là lối đánh nằm trong lòng của trung đoàn 726 từ Đông Bắc sang. Bởi mỗi trung đội có 8 người thì mỗi tiểu đội có một cây B-40 và một cây B-41 rồi M-72. Vì thế trung đội gần như toàn là hỏa lực. Thời điểm đó lính của bọn tôi cũng chỉ có bao nhiêu quân đó thôi, mỗi trung đội chừng 8-10 người. Phần 9 trong tập ký ức Pailin ngày ấy cũng là phần 2. Trinh sát tiểu đoàn 1 trung đoàn 726